Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1156. Võ hiệp nữ xứng. 25. Trải qua việc này sau, Từ Gia Trang sẽ cùng Huyền Âm giáo có thù không đội trời chung. Sợ là đến lúc đó sẽ khiến cho trên giang hồ một hồi tinh phong huyết vũ đại chiến. Quân Nghiên đột nhiên cảm thấy đau đầu thật. Nàng sử dụng kiếm theo người chết trên người kéo xuống vải dệt. Giao cho Thu Dịch, Thu Dịch hiểu ý, đơn giản cùng Quân Nghiên băng bó hạ còn đau không? Quân Nghiên lắc lắc đầu, vừa rồi nàng dùng nội lực bảo vệ chủ yếu bộ vị. Chỉ là một điểm da thịt thương, tu dưỡng cái hơn một nửa cái nguyệt thì tốt rồi. Thu Dịch ở phòng trong tìm được một vò liệt rượu. Hơi chút lấy chút rượu đổ ở tại Quân Nghiên trên miệng vết thương. Vừa rồi còn không biết là đau. Tiếp xúc đến say rượu, Quân Nghiên đau một trận hút không khí. Có mấy lần muốn tìm 0058 đi che chắn cảm giác đau. Khả nhất tưởng đến che chắn cảm giác đau mang đến đại giới vĩ đại. Quân Nghiên liền cắn chặt răng nhịn. Thu Dịch nói, Doãn Nhất, cảm ơn ngươi. Quân Nghiên sử dụng kiếm trên mặt đất viết rằng. Cảm tạ cái gì, ta là của ngươi cấp dưới, ta cho ngươi làm chuyện gì đều là đáng giá, Doãn Nhất. Ở trong lòng ta đã đem ngươi trở thành bằng hữu ở Thu Dịch trong lòng địa vị rất nặng. Đều nói quân tử chi giao đạm như nước, mà hắn cùng Quân Nghiên giao tình lại cũng không có bởi vì thời gian kéo dài mà hòa tan. Quân Nghiên vì hắn làm việc, Thu Dịch đều xem ở đáy mắt, nàng càng là chẳng hề để ý thái độ. Lại càng dễ dàng khiến cho của hắn áy náy. Ngươi có thể nói với ta đã xảy ra sự tình gì sao? Quân Nghiên tiếp tục viết rằng, Trịnh Gia Ninh phái người ở tra thân phận của ngươi. Ta thuận tay đi thăm dò thân phận của Trịnh Gia Ninh. Không nghĩ tới tiểu tử này trong ngoài không đồng nhất. Vậy mà lưng Từ Gia dưỡng một đám tử sĩ. Ta đoán tưởng của hắn bước tiếp theo kế hoạch chính là phá hư ngươi ở Từ Hoài Vi trong cảm nhận địa. Vì, Từ Hoài Vi hiện tại thích ngươi sao? Quân Nghiên viết xong, ngước mắt nhìn hắn, theo Thu Dịch sắc mặt thượng nhìn không ra bất cứ cái gì cảm xúc. Không có hưng phấn, không có thất vọng, có rất nhiều giống như nước giống như bình tĩnh. Nàng hiện tại cần cấp Thu Dịch một điểm thời gian, làm cho hắn nghĩ thông suốt. Cuối cùng rốt cuộc là mỹ nhân trọng yếu, vẫn là huynh đệ trọng yếu. Thu Dịch chẳng sợ lại bồn. Cũng biết chuyện này là sớm có dự mưu, Từ Gia sớm muộn gì có một ngày hội vạch trần thân phận của hắn. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến quá nhanh, cũng quá mức đột nhiên, hắn còn không có hoàn hoàn chỉnh chỉnh được đến Từ Hoài Vi nhân cùng tâm. Làm sao lại thời tiết thay đổi đâu? Thu Dịch lẩm bẩm nói, Doãn Nhất, ngươi nói ta muốn là cái phổ thông thông, lưu lạc thiên nhai du tử nên thật tốt. Quân Nghiên trầm mặc, nàng cùng Thu Dịch đều là tội ác tày trời nhân, trên tay lây dính nhiều lắm máu tươi. Vừa mới bắt đầu Quân Nghiên còn có tội ác cảm, theo giết người càng ngày càng nhiều. Đã chết lặng, nàng ở trên giang hồ đã là tiếng tăm lừng lẫy nữ ma đầu. Chỉ cần nghe được tên của nàng, địch nhân đều hội kiêng kỵ ba phần, thực lực kém chút thấy Quân Nghiên hận không thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có đứa nhỏ ban đêm khóc nỉ non, chỉ cần vừa nghe đến Doãn Nhất tên, lập tức thu liễm tiếng khóc, sợ tới mức tránh ở trong ổ chăn không đi ra. Nàng vô pháp khóa người bình thường cuộc sống, cũng tìm không thấy lương nhân, Thu Dịch đồng dạng như thế, trừ phi tìm cái giáo bên trong nhân đần độn qua ngay tử. Giống như hắn thân ở hắc ám nhân, là không cơ hội đụng chạm quang minh, là ngươi chính là của ngươi. Ai cũng thưởng không đi, Quân Nghiên an ủi đối Thu Dịch khởi không xong cái gì tác dụng. Trở về sau, hắn liền dầu dĩ không vui. Quân Nghiên dưỡng thương công phu, Thu Dịch ngay tại trong phòng đóng cửa tu luyện, không có xuất ra, chính là ăn đồ ăn cũng là cách cửa sổ đưa vào đi. Bên trong một điểm động tĩnh cũng không. Hết chương.